Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 21, Diệp Tự Thông thả ung dung đi ra phòng học, đứng ở cửa sau khẩu, hắn hiện ra thân hình. Tiếp theo, phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi đến cái kia làm tiểu sao đồng học bên người. Ra tay như điện, một phen từ hắn trong tay áo chảo ra kia tờ giấy. Vị đồng học này lúc ấy liền ngốc, tình huống như thế nào? Vị đồng học này, khảo thí như thế nào có thể gian lận đâu? Diệp Tự học chủ nhiệm giáo dục khẩu khí giáo huấn, ngày thường đi học không lắng nghe giảng, hiện tại liền biết gian lận, người thi đại học làm sao bây giờ? Cũng gian lận sao? Đồng học vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức. Hắn cũng chưa nhìn kỹ Diệp Tự mặt, đã bị này một hồi lời nói cấp tạp ngốc, cho nên đến nay không phát hiện, tới căn bản không phải tra khóa chủ nhiệm giáo dục, mà là kia chỉ Diệp Tự quỷ. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện không thích hợp, bởi vì nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua các người chơi. Trên mặt biểu tình phi thường hoảng sợ, hắn cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn Diệp Tự mặt, sau đó, ngoặc kép chấm than. Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, tốt xấu trước kia đều là cùng nhau phấn đấu người chơi. Người hiện tại như vậy giúp đỡ quỷ hố người thật sự được chứ? Đánh cái tiểu sao mà thôi, đầu năm nay ai không đánh quá tiểu sao a? Người chơi trong lòng mấy dục phát điên, phẫn nộ quang điểm mau đem hắn cả người bọc thành cầu. Nhưng là thực mau, kim quang biến thành ngân quang. Vị này tiểu đồng học hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Trước mặt cái này, người là quỷ tới. Nga thấu, khảo thí gian lận có tính không không hoàn thành khảo thí nhiệm vụ. Có thể hay không bị quỷ đuổi giết, ngẫm lại liền tuyệt vọng. Vị này vừa mới còn khí chàng 2m5 người chơi lập tức héo. Co rúm lại ở trên chỗ ngồi, vâng vâng dạ dạ mà không dám phản bác, trơ mắt nhìn Diệp Tự đoạt lại tiểu sao. Sau đó đi lên bục giảng, giao cho lão sư, vẻ mặt sống lôi phong cảm giác quen thuộc. Lão sư, đây là ta lục soát tiểu sao, có đồng học gian lận đồng học, QAQ, mẹ nó, người cùng ta nói chuyện thời điểm cũng không phải là cái này ngữ khí. Người chính là dùng chủ nhiệm giáo dục ngữ khí dạy bảo. Như thế nào vừa đến lão sư trước mặt ngươi liền ngoan? Tò mò nga. Diệp Tự được đến lão sư khích lệ, cảm thấy mỹ mãn mà xách theo gian lận đồng học đi ra ngoài. Khảo thí gian lận đương nhiên xem như không hoàn thành khảo thí nhiệm vụ. Nhưng hiện tại còn chưa tới thanh toán thời điểm money phải đợi mọi người khảo xong. Thành tích ra tới lúc sau, mới có thể cùng nhau thanh toán, cho nên hiện tại chỉ biết cấp người chơi một chút tiểu trừng đại giới. Tỉ như đi ngoài cửa phạt chạm gì đó. Cho nên Diệp Tự đem người ném ở cửa liền mặc kệ. Cũng không phản ứng vẻ mặt sống sót sau tai nạn may mắn người chơi. Một lần nữa về tới nơi cửa sau, kia người chơi trộm liếc hắn, sợ hắn lại trở về. Kết quả phát hiện Diệp Tự tới rồi cửa sau khẩu đã không thấy tăm hơi. Không biết là đi rồi vẫn là làm sao vậy, Diệp Tự đương nhiên không đi, hắn ẩn thân đãi ở phía sau đâu. Một khi có người chơi quay đầu lại, hắn liền sẽ hiện thân, cũng cấp đối phương một cái đến từ chủ nhiệm giáo dục chăm chú nhìn. Trên thực tế, có thật giật mình động bất động quay đầu lại xem một cái người thật đúng là không ít. Diệp Tự trong chốc lát xuất hiện trong chốc lát biến mất. Nếu có người lần thứ hai quay đầu lại, hắn liền không xuất hiện, lần thứ ba tái xuất hiện, như vậy dọa người hiệu quả tương đối hảo. Làm người chơi cho rằng hắn đi rồi, kỳ thật hắn không có đi, này cũng làm cho, phạt chạm người chơi một lời khó nói hết mà nhìn hắn cùng cái lập lòe đèn giống nhau. Chợt lóe, không biết ở chơi cái gì, vì cái gì cảm thấy cái này quỷ có điểm xa điêu. Sự thật chứng minh, còn có càng xa điêu, đương Diệp Tự lại một lần đi vào đi tóm được một con gian lận tiểu đáng thương. Cũng đem hắn sách ra tới phát triển khi, vị này người chơi đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn minh bạch, Diệp Tự chỉ là nhàn đến nhàm chán hù dọa người chơi mà thôi. Thuận tiện làm phá hư, không cho bọn họ gian lận, nói đến cùng, cũng không có gì đáng sợ sao? Dù sao hắn cũng không có biến thành khủng bố bộ dáng hạ nhân. Như vậy hắn còn có thể tiếp thu. Như vậy nghĩ, người chơi cả người liền thả lỏng xuống dưới. Ăn không ngồi rồi ỉ ở trên tường. Ngáp một cái, hắn bên cạnh mới vừa bị xách lại đây người chơi nhưng thật ra run bần bật. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu một cái người chơi ngáp đánh tới một nửa. Liếc liếc mắt một cái mặt sau. Phát hiện Diệp Tự lại không thấy. Hắn rất là không để bụng. Dù sao Diệp Tự chính là cái lập lòe đèn. Một lát liền lại xuất hiện. Không, tất, ở, ý, a, cách, khụ khụ khụ, cách. Một cái huyết đầm đìa đầu đột nhiên đảo treo xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngạnh sinh sinh đem hắn đánh một nửa ngáp cấp dọa trở về. Không chỉ có sặc đến thẳng ho khan, còn đánh cách đánh đến rừng không được tới. Nhìn qua có thể so Diệp Tự xa điêu nhiều. Hắn thật là suy nghĩ nhiều. Diệp Tự loại người này, sao có thể buông tha bất luận cái gì một cái tiểu người chơi đâu. Lại xem một cái bên cạnh vừa tới người chơi. Nga khoát, thứ này bị dọa ngất đi qua. Trường học này không thể hảo. Người chơi bi phẫn muốn chết. Lại đến vài lần có thể cho hắn sinh sôi dọa ra bệnh tim tới. Diệp Tự âm mưu thực hiện được. Thực mau lại biến mất không thấy. Lại một lần xuất hiện. Còn lại là về tới nơi cửa sau. Bất quá lần này, hắn bắt đầu bình thường hình thức cùng máu chảy đầm đìa hình thức tùy cơ khát. Đến nỗi quay đầu lại người chơi nhìn đến chính là cái nào bộ dáng Diệp Tự. Liền phải xem vận khí. Chủ nhiệm giáo dục chỉ là có điểm dọa người. Máu chảy đầm đìa âm trầm trầm chủ nhiệm giáo dục quỷ. Hiển nhiên sẽ càng thêm dọa người. Rốt cuộc giống nhau chủ nhiệm bắt được ngươi nhiều lắm nhớ cái xử phạt huấn cái lời nói. Quỷ quái chủ nhiệm chính là một lời không hợp liền ăn thịt người. Diệp Tự không hề ngoài ý muốn dọa khóc hai cái không có phòng bị tiểu cô nương. Trong lòng hơi có chút áy náy, nhìn bọn họ một bên mặt nước mắt, một bên kiên cường mà dựa vào chính mình nỗ lực viết bài thi. Không khỏi có chút bội phục. So bên ngoài cái kia bị dọa ngất xỉu đi có tiền đồ nhiều. Một hồi ngữ văn khảo thí xuống dưới. Các người chơi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hận không thể đương trường chết đi. Quá thảm, đã chết còn muốn đi học khảo thí làm bài tập. Còn không bằng trực tiếp bị quỷ giết đâu. Mấy cái người chơi tâm như cho tàn mà liếc nhau. Từ đối phương trong mắt nhìn ra này đó tương đồng ý tưởng. Không chờ bọn họ cảm thán lâu lắm. Đợt thứ hai tiếng Anh khảo thí lại tới nữa. Cái này là thật sự chán ghét. Trừ bỏ công tác chung yêu cầu dùng tiếng Anh người chơi. Người chơi khác đối tiếng Anh trên cơ bản là chỉ có hận không có ái. Năm đó tiếng Anh khảo thí đủ thống khổ đi. Đại học khảo 4 lục cấp càng thống khổ đi. Vì cái gì hiện tại còn muốn đối mặt tiếng Anh? Bất quá, duy nhất có thể làm cho bọn họ có điểm an ủi. Là tiếng Anh tuyệt đại đa số đều là lựa chọn đề. Trừ bỏ mặt sau phiên dịch câu cùng viết văn, mặt khác đều là thực hảo sao lựa chọn đề. Nếu bên người ngồi cái học bá, vậy Mỹ tư tư, đáng tiếc tất cả mọi người đều là học cha, cho nhau đạo văn nói. Cũng không biết tổ hợp ra tới chính là cái thứ gì. Liền ngoạn ý nhi này giao đi lên, có thể hay không đạt tiêu chuẩn khó mà nói. Chảo gian lận một chảo một cái chuẩn, đều giống nhau đúng rồi cũng liền thôi. Sai đều sai đến giống nhau như đúc, đương lão sư ngốc sao. Các người chơi trực tiếp lâm vào, là sao ngồi cùng bàn đáp án đâu. Vẫn là không sao đâu, cái này thế kỷ nan đề. Liền này tiết khóa quỷ không có tới quấy rối cũng chưa phát hiện. Diệp Tự bọn họ ẩn thân đãi ở trong phòng, bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí chuyển lạnh. Bọn họ tuy rằng là quỷ, nhưng cũng tưởng ở tránh gió địa phương ngốc, hơn nữa tiếng Anh cấp các người chơi mang đến phẫn nộ cùng bực bội so ngữ văn còn nhiều đến nhiều. Diệp Tự cũng là lúc này mới biết được lo âu bực bội cũng là có năng lượng. Vẫn là hỏa hồng sắc quang điểm, rất ít xinh đẹp, kỳ thật chỉ cần là kịch liệt cảm xúc đều có, Lâm Nhạc thấy Diệp Tự là cái tân nhân. Liền hảo tâm cho hắn giới thiệu lên. Bất quá muốn tích góp tích điểm thăng cấp, cấp bậc càng cao thức tỉnh giả có thể bắt được cảm xúc chủng loại càng nhiều. Người phía trước là thấp kém nhất cấp, chỉ có sợ hãi cùng phẫn nộ hai loại năng lượng, mặt khác năng lượng liền tính xuất hiện, ngươi cũng nhìn không thấy, đều bị hệ thống 334 nuốt, sẽ không phân tích điểm cho ngươi, cho nên chúng ta mới có thể nỗ lực làm việc, càng đến mặt sau tích điểm sẽ kiếm được càng lúc càng nhanh, Diệp tự hiểu rõ gật gật đầu. Hắn liền nói sao, vì cái gì chỉ có sợ hãi cảm xúc cùng phẫn nộ cảm xúc. Nguyên lai còn có khác, theo đạo lý nói, nếu chỉ có sợ hãi cảm xúc, Diệp tự còn có thể lý giải, rốt cuộc đây là cái trốn sát trò chơi, nhưng là trò chơi cố ý bỏ thêm cái phẫn nộ cảm xúc. Liền có vẻ chẳng ra cái gì cả, hiện tại nói cho hắn sở hữu cảm xúc đến trình độ nhất định đều có thể thu thập. Logic thượng liền viên lại đây, ta ngày thường nhận được nhiệm vụ giống nhau đều là chủ yếu thu thập sợ hãi. Phẫn nộ cùng bực bội này ba loại cảm xúc, Hứa Uyển An cũng đi theo cắm một miệng. Phẫn nộ cùng bực bội so đơn thuần sợ hãi năng lượng muốn đáng giá. Đại khái là một chút để hai điểm sợ hãi loại này. Bất quá ta phía trước gặp được quá một cái tiền bối. Hắn cấp bậc rất cao, có thể thu thập tuyệt vọng cảm xúc, nghe nói loại này cảm xúc một chút có thể để 5 giờ sợ hãi giá trị. Nhưng là muốn đạt tới cấp đại sư thức tỉnh giả mới có thể thu thập cấp đại sư muốn bao lâu? Diệp tự nhìn thoáng qua chính mình cấp bậc chi, vừa mới vừa đến trung cấp, bởi vì tích lũy đạt được 1000 điểm tích điểm mà đi. Hứa Uyển An lắc lắc đầu. Không biết, dù sao giống nhau thức tỉnh giả khai người chơi hình thức. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thông quan lúc sau, đều không đạt được cấp đại sư, trên cơ bản đều là cao cấp. Có thể thu thập ác niệm cảm xúc, cái gọi là ác niệm cảm xúc. Chính là đố kỵ, chán ghét, khinh thường chờ đối người khác chủ động phát ra tiêu cực cảm xúc. Mấy thứ này ở làm ác người chơi trên người thường xuyên dễ dàng xuất hiện. Bất quá thức tỉnh giả nhóm cũng không vui thu thập loại này cảm xúc. Bởi vì căn bản không đáng giá tiền, giá cả chỉ có sợ hãi một nửa không nói, còn muốn dụ dỗ người chơi đi oai lộ. Không phù hợp thức tỉnh giả nhóm tam quan, hệ thống 33 cũng không đề xướng, bất quá kỳ thật tới rồi hậu kỳ, đại gia cũng sẽ không lại cố tình thu thập cái loại này cảm xúc. Nghe nói những cái đó đẳng cấp cao thức tỉnh giả làm nhiệm vụ đều là bằng hứng thú. Không vì tích điểm, chỉ là đi nghỉ phép, thuận tiện tìm người chơi tiêu khiển, Diệp tự nghe được cái hiểu cái không? Cuối cùng chỉ loáng thoáng nhận thấy được một chút vấn đề. Thức tỉnh giả tựa hồ là có thể lựa chọn không còn nữa sống. Nói cách khác, bọn họ tới rồi cao cấp cơ bản đều sống lại, cũng liền không tồn tại tiếp tục lưu lại nơi này tăng lên cấp bậc sự tình. Nhưng là vì cái gì sẽ có người lựa chọn không còn nữa sống đâu? Chẳng lẽ đương người không thể so ở chỗ này trang quỷ dọa người muốn hảo? Vẫn là nói. Hệ thống 33 cho phép cái gì chỗ tốt, điểm này Hứa Uyển An bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Những cái đó lựa chọn lưu lại thức tỉnh giả các đại lão đối này đều giữ kín như bưng. Dễ dàng sẽ không cho tới loại này đề tài, cũng không có biện pháp từ bọn họ trong miệng bộ đến tin tức. Bất quá bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ gặp được cái này lựa chọn. Nhưng thật ra không cần sốt ruột biết rõ ràng. Tả hữu hệ thống 33 không đến mức tại đây loại sự tình thượng hố bọn họ. Rốt cuộc bọn họ chính là cần cù chăm chỉ giúp hệ thống 33 làm thật nhiều thứ sống trung tâm tiểu. Đệ, Diệp tự nghĩ, vẫn là đem đến miệng nói nuốt mất, nhưng đánh đổ đi, hệ thống 33 liền thức tỉnh giả trên người cảm xúc đều thu thập. Người tẫn này dùng chiêu này khiến cho vô cùng nhuần nhuyễn. Một chút không thấy ra tới nơi nào có lương tâm được không? Tác giả có lời muốn nói. Đại gia bắt trùng thời điểm, chấm điểm có thể tuyển không phân, chữ sai bắt trùng, như vậy ta kết thúc thời điểm tương đối phương. Tiện sửa, moa moa canh hai như cũ 12 điểm trình, pháp nếu nói không có đổi mới liền tiến mục lục giao diện tìm. Hết chương.